Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, lần thứ nhất phản kích. Mạnh Hải, ngươi tùy thời chuẩn bị cản phía sau, một khi chúng ta rất nhanh giải quyết hết những này dị chủng, ngươi tự phóng xuất ra ngươi dị năng kỹ đến, chúng ta lại tốc độ cao nhất rút lui khỏi. Kiều Vũ Thần trấn định chỉ huy. Hải Mạt Lị bọn hắn đã ở rất nghiêm túc nghe. Ta, Tân Ý, còn có Nhất Tiếu bọn hắn 5 người làm như chủ công. Những người khác phụ trợ chúng ta. Sát phạt muốn quyết đoán. Không phải sợ lãng phí thể lực, tinh lực, minh bạch, lão đại, chấm ngoặc kép. Sở Tinh Hải nghe Kiều Vũ Thần tại an bài chiến đấu chi tiết tỉ mỉ, hắn yên lặng cúi đầu. Theo Kiều Vũ Thần an bài nhanh lúc kết thúc, hắn ngẩng đầu lên, đại sư bá, chấm ngoặc kép, nghe được Sở Tinh Hải gọi mình. Kiều Vũ Thần nhìn về phía hắn, ta cũng muốn gia nhập chiến đấu, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc, lúc này mới chú ý tới, vừa mới an bài chiến đấu, từ đầu đến cuối đều không có an bài đến Sở Tinh Hải. Nhìn xem Sở Tinh Hải cái kia cực nóng ánh mắt, Kiều Vũ Thần không có trực tiếp trả lời, ngược lại là nhìn về phía thần Tân Ý. Phát hiện Kiều Vũ Thần ánh mắt chuyển di, Sở Tinh Hải nhếch miệng, nói, đại sư bá, ta hiện tại cũng là một cái cường đại sức chiến đấu. Người không thể dày như vậy này mỏng kia, chấm ngoặc kép, Tinh Hải, không được vô lễ, chấm ngoặc kép. Thần Tân Ý đã cắt đứt. Sở Tinh Hải nhìn thấy sư phụ của mình có chút nổi giận. Sở Tinh Hải đành phải ủy khuất, cúi đầu. Kiều Vũ Thần cười không ra tiếng mà bắt đầu. Sau đó mới mở miệng nói. Không có sao, chấm ngoặc kép, tam đệ, Tinh Hải hãy theo ngươi cùng một chỗ hành động a. Dù sao ngươi đối với Tinh Hải tình huống hiểu rõ nhiều. Chấm ngoặc kép, thần Tân Ý nhìn mình đồ đệ. Bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói, tốt, Tinh Hải hãy theo ta đi, ta sẽ hào hào mang theo hắn. A Hải, kế tiếp trọng điểm ngay tại ngươi tại đây. Hải Mạt Lị yên lặng đối với A Hải nói ra. A Hải nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cảm giác mình áp lực thật lớn. Xuất phát, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Vung tay lên. Hạ xuất phát chỉ lệnh, công chủ lĩnh, chiếm diện tích phạm vi rất lớn, nhưng là công chủ lĩnh nội thôn cũng không nhiều. Lớn nhất một cái thôn tựu là công chủ lĩnh ở trung tâm cái này một tòa. Đồng thời cái này tòa thôn cũng là dị chủng tụ tập địa phương. Tiến vào cái này tòa thôn giao lộ, lớn nhỏ cộng lại tổng cộng có 5 đầu. Hôm nay cái này 5 con đường khẩu tất cả đều khác thường loại an trí đội quân tiền tiêu đứng. Kiều Vũ Thần bọn hắn hiện tại thân ở chính là trong đó một chỗ đội quân tiền tiêu đứng. Thị lực có thể đạt được trong phạm vi 7-8 đầu dị chủng đang đi tới đi lui. Ít nhất đều có 3 đầu dị chủng sống chung một chỗ hành động. Tựa hồ là trước khi không ngừng khác thường loại mất tích. Lại để cho đoàn bọn hắn kết liễu bắt đầu. Mà ở đội quân tiền tiêu đứng ở nơi này, có một tòa nhà gỗ. Nhà gỗ bên cạnh có một tòa không cao sườn đất. Tại đây phiến sườn đất đằng sau, hơn 50 đầu dị chủng tụ tập ở chỗ này. Ở trong đó còn có không ít trước khi bọn hắn gặp được cái kia loại dị chủng. Nếu như đều là bình thường dị chủng, Kiều Vũ Thần bọn hắn còn không có như vậy xoắn suýt. Trực tiếp tự xông đi lên cứng rắn một lớp cũng thì xong rồi. Tam đệ, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Dị năng tổ, đối với dốc núi đằng sau, hung hăng ném ra các ngươi dị năng kỹ. Chấm ngoặc kép, nói xong Kiều Vũ Thần trong cơ thể dị năng lực đã phóng ra đi ra. Đầm đặc cực nóng hỏa hệ dị năng lực cuồng bạo hiện lên. Tốc độ cực nhanh tạo thành một đầu cực lớn hỏa long. Kiều Vũ Thần ngưng tụ tốc độ rõ ràng so trước kia nhanh nhiều lắm. Hơn nữa xuất hiện hỏa long hình thái cũng lớn hơn nhiều lắm. Có chút ngây người về sau. Trần Tiếu, Lý Hạc, Kiều Mộc đã Dương Ngọc Xuân tất cả đều bắt đầu điều động dị năng lực. Tốc độ của bọn hắn tự nhiên không có Kiều Vũ Thần nhanh như vậy. Chỉ là cái thứ nhất phát ra dị năng kỹ lại không phải Kiều Vũ Thần, mà là Hải Mạt Lị cấp dưới một người trong gọi cầm cầm nữ tử. Đó là dày đặc màu bạc phi mũi tên Lông Vũ, rậm rạp chằng chịt tụ tập cùng một chỗ, phi tốc vạch phá bầu trời, bay về phía sườn đất đằng sau. Kiều Vũ Thần cũng nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía thả ra màu bạc phi mũi tên Lông Vũ phương. Hướng, cầm cầm cũng là nhàn nhạt đối với Kiều Vũ Thần cười cười. Kiều Vũ Thần tốc độ kỳ thật so về nàng đến không có chậm hơn bao nhiêu. Ngay tại cầm cầm phóng xuất ra dị năng kỹ sau 2 giây, Kiều Vũ Thần hỏa long cũng phóng lên trời. Mục tiêu đồng dạng là sườn đất đằng sau. Màu bạc phi mũi tên Lông Vũ cùng hỏa long trước sau chân rơi xuống. Lập tức một hồi cực lớn nổ vang vang lên. Dốc núi đằng sau bị tạc bụi đất tung bay. Phía trước cái kia chút ít dị chủng phát hiện có người tại công kích chúng, nhanh chóng đã tập trung vào mục tiêu. Tiếng gào thét phát ra, không chút do dự hướng về Kiều Vũ Thần bọn hắn trùng kích mà đến. Chiến đấu một phát lên, A Hải đã nhắm mắt điều khiển hùng ưng giám thị nổi lên dị chủng động tĩnh. Thần Tân Ý, Sở Tinh Hải, Đã Nam cùng Nhất Tiếu 5 người đã nhanh chóng đón nhận xông lại dị chủng. Hải Mạt Lị thủ hạ cũng không có đứng ở chỗ đó nhìn xem. Bọn hắn đồng dạng nắm hợp kim đao, theo sát Thần Tân Ý bọn hắn giết đi qua. Kiều Vũ Thần ném ra hỏa long pháo về sau, cũng không có dừng lại động tác của mình. Trong cơ thể dị năng lực lần nữa ngưng tụ, theo dị năng của hắn lực ngưng tụ, trên bầu trời không ngừng xuất hiện từng bước cực lớn hỏa cầu. Phi hỏa lưu tinh, Kiều Vũ Thần dị năng kỹ một trong. Chỉ có điều lần này hỏa cầu rất rõ ràng so trước kia lớn hơn một vòng lớn. Chung quanh hỏa diễm cũng liệt rất nhiều. Kiều Vũ Thần tại đây ngưng tụ lần thứ hai dị năng kỹ. Bên kia Trần Tiếu bọn hắn mới vừa vặn ngưng tụ xong luồng thứ nhất công kích. Không đợi Kiều Vũ Thần hạ lệnh, công kích của bọn hắn đã phóng ra đi ra ngoài. Tiểu sườn đất đằng sau lần nữa đã tiếp nhận dị năng kỹ tẩy lễ. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên hoàn bảo tạc nổ tung qua đi. Tiểu sườn đất đằng sau hay là chạy ra khỏi không ít dị chủng. Chỉ là những này dị chủng rõ ràng đều là những cái kia đặc thù dị chủng. Mặc dù như vậy, chúng rất nhiều cũng đều là mang theo tổn thương, thiếu cánh tay thiếu chân cũng số lượng cũng không ít. Cái này sóng lao tới dị chủng số lượng cũng không tính nhiều. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải hai người phối hợp phi thường ăn ý. Trước một đám xông lại dị chủng, không có có thể dưới tay bọn họ kiên trì 5 giây, cũng đã toàn bộ thân vẫn, mà Thần Tân Ý bọn hắn cước bộ không ngừng, đã hướng về đằng sau dị chủng trùng kích tới. Màu đen lôi đình cùng ngọn lửa màu tím ở phía sau lao tới dị chủng trên thân thể tàn sát bừa bãi. Tiếp xúc lôi đình ra chóc thịt bong cái kia đều xem như tốt kết quả. Tiếp xúc tử viêm, rất nhiều đều không có có thể lưu lại thi thể đến. Sở Tinh Hải dùng thực tế chiến đấu thể hiện rồi thực lực của hắn. Dị võ đồng thể, giết chóc bạo lên, đằng sau nhìn xem chiến đấu tình huống Hải Mạt Lị. Kinh ngạc nhìn Sở Tinh Hải, nguyên bản nghe nói Sở Tinh Hải là Thần Tân Ý đồ đệ. Nàng nghĩ đến có lẽ xem như thực lực còn có thể. Nào biết được nàng nhìn thấy xa xa không phải như vậy. Thần Tân Ý, Kiều Vũ Thần đều là dị võ đồng thể. Cái này đã lại để cho Hải Mạt Lị rất kinh ngạc. Lại không nghĩ rằng, như vậy một cái không tính lớn hài tử, đồng dạng là dị võ đồng thể. Đáng sợ hơn chính là, Sở Tinh Hải chỗ bảo phát đi ra sức chiến đấu. Thêm chi cái kia đẹp đẽ lại uy lực vô cùng tử viêm. Yên lặng nhìn xem trước mặt một đám người. Hải Mạt Lị trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách. Những người này đều là quái vật. Mặt khác tựu là, Thự Quang Chi thành cái này thế lực,